Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những người khác đều nhảy dựng lên, ai cũng muốn nhao nhao muốn thử. Các người muốn làm gì? Cô gái vô cùng nóng nảy, quát nhẹ một tiếng, cố gắng giằng co. Nhưng làm sao mà thoát khỏi tay Chu Thiếu đây? Gương mặt xinh đẹp gấp đến mức nhăn thật chặt khi nhìn thấy Tôn Thiếu sắp tiến lại để hôn mình. Hình Hạo Xuyên hừ một tiếng, ngước tầm mắt mông lung nhìn cô gái đang bị kìm kẹp. Vừa nhìn thấy mặt của cô thì trong nháy mắt liền ngơ ngẩn. Ly rượu trượt khỏi tay, rơi xuống đất, màu đỏ lan tràn trên mặt thảm, thấm ướt một mảnh tựa như máu vậy. Nhược, Nhược, buông tôi ra. Mắt thấy người đàn ông trước mặt, đôi môi càng ngày càng đến gần, thiếu nữ gấp đến độ trán rỉ ra từng mồ hôi mỏng, cũng biết là trốn không thoát nổi. Tôn Thiếu tiến tới trước mặt của cô, vênh mặt lên trêu chọc nói: "Tiểu mỹ nữ, chiêu lạt mềm này không phải đã quá cũ rồi sao?" Nói xong liền chuẩn bị hôn lên đôi môi non mềm kia. Nhưng không ngờ, một quả đấm lại hung hăng đập tới, sắc mặt đầy tức giận, đấm Tôn Thiếu một quyền ngã ra đất. Tôn Thiếu nhất thời không thể nói được gì, đến khi ngã xuống, vừa định há miệng mắng to, lại phát hiện ra người đó là Hình Hạo Xuyên, vì vậy không thể không im lặng nín nhịn. Thiếu nữ vừa định cảm tạ anh, nhưng không nghĩ đến Hình Hạo Xuyên lại nhìn mình rất say đắm, ánh mắt thâm thúy kia nhìn chăm chăm vào cô, sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực nói: "Nhược Nhược." Một tiếng kia mang theo đè nén và thâm trầm vô tận, còn có cả cô độc như có như không, quả thật khiến cho người ta không nhịn được mà xúc động. "Anh..." Trong lúc đang kinh ngạc, một bàn tay to chợt cầm lấy cái gáy của cô, đôi môi mang đầy mùi rượu phủ lên đôi môi mềm mại như cánh hoa. Người đàn ông hôn quá mức kịch liệt, thật giống như một cơn bão tố trải qua hồi lâu, lập tức bộc phát ra, hôn rùng rực mãnh liệt như lửa cháy, giống như là muốn nuốt trọn cả người của cô vậy. Đôi môi mỏng mang theo một chút ẩm ướt, dùng sức nghiền nát cánh môi mềm mại kia. Mùi xạ hương đặc trưng của phái nam, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt vây lấy cô thật chặt, khiến cho cô không còn chỗ nào để lẩn tránh cả. Thiếu nữ đột nhiên bị hôn, cả kinh trợn to hai mắt, hai tay đặt trên lồng ngực dùng sức đẩy ra. Vậy mà cô càng khước từ, người đàn ông hôn càng thêm nhiệt liệt. Đầu lưỡi trơn trượt, cường thế cạy cánh môi, đang hoang mang sợ hãi ra. Thừa dịp xâm nhập, cuốn lấy khoan miệng ngọt ngào mà không lưu loát, mang theo mùi rượu nồng đậm, từng bước xâm chiếm không khí trong miệng cô, thật giống như niềm vui thích cuối cùng trước khi thế giới bị hủy diệt vậy. Nhìn thấy tình huống kích tình như vậy, những người xung quanh cũng ồn ào lên cười đùa, làm cho sắc mặt của cô gái càng thêm khó coi. Mùi rượu nồng đậm xộc thẳng đến thần kinh, tuy không để cho cô vì nụ hôn kịch liệt mà ngất xỉu, nhưng vẫn hoàn toàn bị thất thủ trước sự vây khốn này. Cô liền dùng sức đẩy Hình Hạo Xuyên ra, lấy mu bàn tay, nỗ lực lau đi đôi môi vừa bị hôn qua rồi nói: "Buông tôi ra, tôi không phải là Nhược Nhược, tôi là Tô Lưu Cảnh. Tiên sinh, ngài nhận lầm người rồi." Người đàn ông tựa hồ chần chừ một khắc, nhìn cô gái đứng ở trước mặt mình. Trên mặt trái xoan vì nổi giận đỏ ửng lên, lông mi thật dài giống như hai cái quạt hương hồ. Quạt làm là từ cây hương bồ. Chóp mũi tinh xảo động lòng người, đôi môi anh đào vừa bị hôn qua phủ một tầng nước thật mỏng, nhất là cặp mắt to trong suốt xinh đẹp đang đong đầy giận dữ, càng thêm rực rỡ sinh động. Gương mặt quen thuộc như vậy, không phải cô ấy thì là ai chứ? Hình Hạo Xuyên nhăn mày lại, tinh tế xem xét cô gái ở trước mắt. Không, không. Mặc dù có ba phần tương tự, mặc dù lúc này đang giận dữ trừng mắt lên, giữa hai lông mày mơ hồ có cảm giác quen thuộc, để cho anh vừa nhìn thì cho rằng Nhược Nhược đã trở về rồi. Nhưng mà không phải là cô ấy. Không phải cô ấy, coi như có giống cô ấy đi nữa thì cũng không phải là cô ấy. Nhược Nhược của anh vĩnh viễn cũng không có người nào có thể thay thế được. Ánh mắt thẳng thắn như vậy khiến Tô Lưu Cảnh vừa căm tức vừa xấu hổ, vẫn còn muốn ngăn chặn lại nên liền nói: "Tiên sinh, xin hỏi còn có gì phân phó không? Nếu không vậy tôi xin phép đi xuống trước. Công việc ở nơi này thật khó tìm." Coi như trong lòng cô không cam tâm đi nữa, cũng không khỏi không miễn cưỡng bản thân, huống chi cô còn có em trai cần phải chăm sóc nữa. Đối mặt với đủ loại ánh mắt trong ghế lô, Tô Lưu Cảnh không muốn lưu lại thêm một khắc nào, liền xoay người đóng cửa lại rời đi. Chỉ còn lại Hình Hạo Xuyên đứng đó nhìn cửa bị đóng lại, lẳng lặng tựa hồ như đang trầm tư cái gì. Chu Thiếu chau chau mày, đi lên trêu ghẹo nói: "Không nghĩ tới tổng giám đốc đa tình, không có gì không thẳng, vô số phụ nữ tranh nhau ngã vào lòng như thế này mà lại có một ngày bị một cô gái cự tuyệt. À ha, cô nàng này thật là thú vị, chẳng lẽ cậu coi trọng cô ta, anh em sẽ giúp cậu giải quyết, thấy như thế nào? Hình Hạo Xuyên nhìn Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net